Chương 1532, thiếp mời. Chu Phàm theo lại bộ đi ra, chỉ là quay đầu nhìn một cái, hắn cũng không có quên hắn cùng Giã Hồ phái ở giữa mâu thuẫn cũng không ít, nhưng bây giờ, hắn không tại chính mình địa bàn, liền tính thật muốn báo thù, cũng phải tìm đúng phù hợp cơ hội lại nói. Hắn lại để cho xe ngựa đi Nghi Loan Ti tổng phủ, chuẩn bị hội kiến một chút đại ti thủ đồng môn suy địch. Đại ngụy bảy đại đạo chủ trên danh nghĩa nhận đại ti thủ quản hạt, hắn đương nhiên muốn đi hội kiến một chút cái này thượng quan. Chỉ là hắn đi tới Nghi Loan Ti tổng phủ, ném lên danh thiếp, lại là bị một cái tiểu quan lại đi ra cáo chi, đại ti thủ ôm bệnh nhẹ trong người, không nên gặp khách, mời Chu đại nhân trở về. Chu Phàm, hắn hiểu được, đông môn suy địch là không muốn gặp hắn, hắn từng nghe nói đông môn suy địch trong triều là hiếm thấy trung lập phái, hiện tại xem ra nghe đồn không giả đông môn suy địch không thấy hắn, hắn liền không có ở bên ngoài dừng lại thêm, mà là ngồi lên xe ngựa về thư viện. Ba cái nhi tử tại thư viện, hắn có chút không yên lòng, xong xuôi sự tình, liền không muốn ở bên ngoài dừng lại. Về đến thư viện chính mình chỗ ở, phát hiện Chu Tiểu Bạch ba cái đang tại nghiêm túc tu luyện, mà tiểu muội ở một bên nằm sấp đi ngủ, hắn nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy chính mình dạng này lo lắng thực tế dư thừa. Lấy Tiểu Bạch ba người bọn hắn đối tất cả đều không quan tâm thái độ, làm sao lại rời đi chỗ ở chỉ là đến trưa, hắn chỗ ở bên ngoài liền có người tại gọi hắn. Chu đại nhân ở đây sao? Chu Phàm hướng Tiểu Bạch ba cái đánh thủ thế, Tiểu Bạch ba cái liền dừng lại tu luyện. Chu Phàm trả lời, tại, ai nha? Hắn mở cửa, phát hiện là thư viện người gác cổng, hắn ra vào thư viện, vì lẽ đó đối môn này phòng có chút ấn tượng. Thư viện người gác cổng có thể đi vào nơi này, tự nhiên cũng là đi qua cho phép mới có thể. Chu đại nhân, nơi này có ba phong thiếp mời là cho ngươi. Người gác cổng đem ba phong thiếp mời đưa cho Chu Phàm. Cái này ba phong thiếp mời là không sai biệt lắm thời gian đến, vì lẽ đó ta liền cùng một chỗ đưa tới. Hắn là giải thích chính mình cũng không có trì hoãn. Thiếp mời Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, hắn tiếp nhận thiếp mời đa tạ một tiếng, người gác cổng rời đi về sau, hắn đóng cửa lại, mới tinh tế dò xét màu đo thiếp mời. Hắn tại kính đô cũng không có bao nhiêu quen thuộc người, ai sẽ mời hắn? Hắn đem ba phong thiếp mời mở ra từng cái nhìn lại, ba phong thiếp mời sau khi xem xong, hắn sắc mặt trở nên quái dị. Ba phong thiếp mời mời người thân phận đều rất tôn quý, mà còn rất nhất trí, đều là đại ngụy hoàng tử. Thiếp mời theo thứ tự là đại hoàng tử, 45 hoàng tử, 101 hoàng tử đưa tới. Đại hoàng tử mời hắn đi thưởng xuân hoa. 45 hoàng tử mời hắn đi tham gia thi hội. 101 hoàng tử mời hắn đi thưởng thức giải thi đấu võ thuật. Chu Phàm nhìn xem cái này ba cái thiếp mời, trầm mặc, hắn hiểu được. Cái này rất có thể là lôi kéo, sau lưng là chư vị hoàng tử đối hoàng vị quyền kế thừa chi tranh. Đại ngụy thiên tử tại vị hơn 200 năm, nếu là thân thể không có vấn đề, hẳn là còn có thể sống thật lâu, dù sao đây cũng không phải cái gì người bình thường. Vì lẽ đó hắn đến kính đô trước đó, cho tới bây giờ không có cân nhắc qua hoàng tử vấn đề. Chẳng lẽ đại ngụy thiên tử thân thể xuất hiện vấn đề, nguy cơ sớm tối? Đại ngụy các hoàng tử đã bắt đầu tranh đoạt quyền kế thừa sao? Nếu là dạng này, vậy hắn cái này một đạo chi chủ, đương nhiên sẽ trở thành tranh thủ đối tượng. Thế nhưng là không nên, nếu là đại ngụy thiên tử thân thể xảy ra vấn đề, thư viện bên này không có khả năng không hề có một chút tin tức nào tiết lộ cho hắn. Lại hoặc là hắn suy nghĩ nhiều. Chu Phàm vừa cẩn thận nghi một lá tờ, hắn cùng Tiểu Bạch ba cái nói một tiếng, liền rời đi chỗ ở. Đi tới đại tiên sinh chỗ ở bên ngoài kêu một tiếng, không có người đáp lại về sau, hắn mới xuất ra tin tức phủ, cho đại tiên sinh tóc một đạo tin tức. Như thế phí một phen chắc trở, hắn mới tìm đến Đoan Mục Tiểu Hồng, đem ba tấm thiếp mời giao cho Đoan Mục Tiểu Hồng, lại đem sự tình nói đơn giản một lần. Đoan Mục Tiểu Hồng tùy ý nhìn một chút thiếp mời, hắn suy nghĩ một chút nói, ngươi là đạo chủ, hiện tại đến kính đô, bọn hắn muốn lôi kéo ngươi cũng không kỳ quái, tại kính đô. Các hoàng tử luôn luôn rất sinh động, chỉ cần bọn hắn không xúc phạm đại ngụy pháp lệnh, thánh thượng xưa nay không thèm mở đế y bọn hắn, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Đại tiên sinh dạng này nói, vậy thì không phải là đại ngụy thiên tử thân thể xảy ra vấn đề, chỉ là các hoàng tử thông thường thao tác. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn rất nhanh nói ra, vậy ta nên xử lý như thế nào những này thiếp mời? Cái này Đoan Mục Tiểu Hồng mặt lộ bất đắc dĩ nói, ta đối với mấy cái này sự tình luôn luôn không am hiểu đúng. Có thể tìm Ngũ sư đệ, nghe một chút hắn ý kiến, hắn gần nhất còn nói muốn cùng ngươi gặp một lần. Chu Phàm rất nhanh liền tại thư viện nhìn thấy thánh nhân ngũ đệ tử đương triều trung thư thị lang Trần Trường. Ngũ tiên sinh. Chu Phàm cười chắp tay hành lễ nói, đa tạ ngươi cho tới nay chiếu cố. Hắn ở trong quan trường có thế đi được thuận lợi như vậy, thư viện quan văn phe phái cho duy trì cũng không ít, mà thư viện quan văn chủ yếu là lấy Trần Trường cầm đầu. Liền tính đại tiên sinh không nói, Chu Phàm cũng biết, Trần Trường trong này ra không ít khí lực. Trần Trường cười ha ha nói, tất nhiên ngươi gọi ta ngũ tiên sinh, vậy ta liền không gọi ngươi Chu đại nhân. Ngũ tiên sinh, gọi ta Chu Phàm liền tốt. Chu Phàm nói, đối phương tuổi tác so với hắn lớn, liền tính gọi thẳng tên hắn, đều tính không được cái gì. Trần Trường cu nờ dê không khách khí đồng ý, hắn cùng Chu Phàm nói chuyện thiếm, lại tại quan sát Chu Phàm, hắn thấy Chu Phàm. Là không rõ lao sư cùng đại sư huynh vì cái gì coi trọng như vậy cái này người phải biết Chu Phàm cũng chính là nửa đường gia nhập thư viện. Đương nhiên Chu Phàm hiện tại QNZ chứng minh hắn thực lực, liền xem như thư viện dốc lòng bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử. QNZ không có khả năng lấy loại này tuổi tác trở thành một đạo chi chủ. Chu Phàm trở thành Hàn Bắc đạo chủ, dù cho mặt ngoài đạo chủ muốn cùng tất cả phe phái quan hệ xa lánh nhưng đối thư viện trợ giúp cũng rất lớn. Nói chuyện phiếm vài câu. Chu Phàm liền đem chính mình gặp phải chuyện phiền toái toàn bộ nói ra. Trần Trường thu liễm tâm tư, nghiêm túc nghe lấy, hắn sau khi nghe xong, lại cầm lấy thiếp mời nhìn một chút, một mặt nhẹ nhõm cười nói, cái này rất dễ dàng giải quyết, xem ngươi muốn làm gì, nếu là không muốn đi, vậy liền toàn bộ đẩy, nếu như ngươi muốn đi nhìn một chút những hoàng tử này, vậy thì phải toàn bộ đều đi. Chu Phàm nao nao, hắn có chút không rõ. Ngươi là tay cầm quyền cao ngoại thần. Một cái cũng không thấy tốt nhất, vậy ngươi chính là cho thấy không muốn cùng hoàng tử giao hảo thái độ, dạng này bọn hắn minh bạch về sau, ai cũng không dám nói thêm cái gì. Trần Trường giải thích nói, đồng dạng muốn đi cũng là như thế, thiếp mời ai đến cũng không có cự tuyệt, ngươi toàn bộ đều thấy, vậy nói rõ ngươi chỉ là khách khí xã giao, không muốn đắc tội hoàng tử mà thôi, bọn hắn đồng dạng sẽ minh bạch. Toàn bộ cũng không thấy, ta có thể lý giải, nhưng nếu là đều đi gặp, có thể hay không chọc thánh thượng không thì cờ hở Chu Phàm cao mày nói. Hắn thấy, cùng hoàng tử có liên quan, chẳng phải là tối kỵ nếu là quốc gia khác có thể như thế. Trần Trường khẽ cười nói, nhưng thánh thượng cũng sẽ không để ý loại sự tình này. Tại Kinh Đô, vô luận là Vina Ho đại thần trong triều đều có thể cùng hoàng tử quang minh chính đại liên hệ giao hảo. Từ xưa tới nay chưa từng có ai vì vậy mà hoặc hoại tội. Thánh thượng thật sự là khoan dung nhân tử. Chu Phàm trầm mặc một chút khen, hắn lúc đầu cho rằng thân là quân vương, đối loại sự tình này khẳng định sẽ vô cùng kiên kỵ, không nghĩ tới vị kia thế mà lại đối với cái này làm như không thấy. Là thật làm như không thấy, bằng không Trần Trường sẽ không nói như thế. Thánh thượng khoan dung nhân tử, nhưng ngươi dù sao cũng là đạo chủ, cho nên vẫn là phải chú ý một chút ảnh hưởng, đừng để một số người tìm tơ y vạch tội ngươi cơ hội, vì lẽ đó hoặc là không thấy hoặc là toàn bộ thấy. Trần Trường lại là nói, ta đối các hoàng tử cũng không quá hiểu, hy vọng ngũ tiên sinh nói cho ta một chút có quan hệ bọn hắn sự tình. Chu Phàm đối với chuyện này trong lòng đã có nhất định nghi ca cờ hờ, nhưng vẫn là nghĩ muốn hiểu rõ đến càng nhiều hơn một chút. Trần Trường uống ngụm nước trà, trừ những cái kia không thể kế thừa đại thống công chúa bên ngoài, cho đến bây giờ, thánh thượng tổng sinh ra 203 cái hoàng tử.